Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bà già. Gọi là bà chị không vấn đề. Gọi là bà thím cô cũng rộng lượng bỏ qua. Giờ thằng nhóc này còn dám lên nước gọi cô là bà già. Đợi đấy nhóc con, tưởng chị mày dễ chơi. Chị đến đây. Dĩ Phạm, mẹ đi rồi đừng ăn hiếp em nữa được không? Mẹ, con ăn hiếp nó hồi nào? Cũng đừng có ăn hiếp học trò nữa con nhé. Con ăn hiếp học trò hồi nào? Con đừng có chối. Em trai con với cô bé đó là cực phẩm ST rồi. Ngoài con ra, làm gì có ai dám bắt nạt tụi nó nữa. Ý mẹ là con ST hơn tụi nó à? Con thông minh đấy. Cứ thế, bà Vũ tạm biệt hai đứa con trai yêu dấu mà chẳng có một chút không khí lưu luyến nào cả. Cho đến khi... Mẹ, chồng tương lai, xin dừng bước. Bà mẹ con tròn mắt nhìn chủ nhân 7 tiếng hét kia đang xông vào nhà như một cơn lốc. Bà Vũ ngơ ngác nhìn Kỳ Tâm, nghĩ thầm trong đầu. Nó đang gọi mình sao? Dĩ Việt quay lưng, chuẩn bị bỏ chạy. Bà chị này có thể quản được cái miệng của mình không? Nhìn ông anh hai phúc hắc kia đi, trời ơi núi lửa sắp phun nham thạch rồi. Vũ Dĩ Phạm đen mặt, anh thật muốn đánh cho Kỳ Tâm một trận như đòn. Kỳ Tâm cười hi hi vẫy tay chào ba người. Chào mọi người. Ủa, sao không ai nói gì hết vậy? Cô à? Cô đi nhầm nhà rồi, mời cô đi cho. Hai anh em rất ăn ý phối hợp với nhau, xua Kỳ Tâm đi như là xua vịt. Hai thằng này, mặt vào tường kiểm điểm mau. Bà Vũ tức giận mắng. Ủa, mẹ, tụi con làm gì sai chứ? Tự nhiên lại phạt tụi con. Mẹ hết thương bọn con rồi ạ. Hai anh em đần mặt hỏi lại. Hai đứa mày mất nết quá, tao hết thương rồi. Bà Vũ nói rồi dắt Kỳ Tâm vào phòng tâm sự. Nói là tâm sự nhưng thật ra là chỉ có mình cô khóc lóc kể lể đủ thứ chuyện trên đời dưới đất. Chủ yếu là níu kéo van xin bà ở lại và cáo trạng mọi tội danh của hai thằng con trai bà. Bà Vũ càng nhìn càng thích Kỳ Tâm. Bà không có con gái. Đã thế hai thằng con trai bà, một thằng thì quá nghiêm khắc, một thằng thì quá nhí nhố. Bà phát mệt với hai đứa này rồi. Bà luôn mơ ước có một đứa con gái nhỏ ngoan ngoãn dễ thương, lúc nào cũng xúm xít đi theo bà kể đủ thứ chuyện. Ông trời chẳng cho mình con gái thì mình kiếm một đứa con dâu như vậy cũng được đấy chứ. Kỳ Tâm, nói bác nghe, cháu thích thằng lớn nhà bác sao? Kỳ Tâm đang khóc lóc kể nể. Nghe bà Vũ hỏi lập tức chột dạ. Sao bác biết ạ? Bà Vũ che miệng cười. Thằng con bà ngốc, con bé này còn ngốc hơn. Cháu suốt ngày bám nó như keo dính, thì nghĩ bà già này ngốc như hai đứa à? Trong bụng nghĩ vậy nhưng bà không nói, mà chỉ cười cười vỗ vai Kỳ Tâm, nhắc nhở cô chú ý học hành. Bác đi thật sao? Cô chuẩn bị ngoác miệng ra khóc lóc kể lể tiếp, thì bà Vũ lại nói tiếp. Dĩ Phạm nó ghét con gái bánh bèo lắm. Kỳ Tâm im tịt. Mấy ngày sau, hiện tại em đang xếp thứ 16 trên 40 trong lớp, còn vài tháng nữa là thi đại học. Em có mục tiêu gì chưa? Lọt top 10 trong lớp, lọt top 1 trong team. Lâu rồi tôi chưa xách cổ em lên phòng hiệu trưởng nhỉ? Thôi thôi, bớt bớt giận. Mục tiêu của em là lọt top 10 trong lớp. Anh nhíu mày. Đừng gọi tôi là bớt. Bớt ở đây là ngài hiệu trưởng bố em kìa. Cô nháy nháy mắt. Có vẻ thầy rất sợ ông ấy. Trong đầu Vũ Dĩ Phàm xẹt qua một đoạn ký ức rùng rợn năm xưa. Kỷ niệm đáng nhớ với ngài hiệu trưởng. Anh đánh trống lảng. Đương nhiên là sợ rồi. Ông ấy rất có uy mà. Vậy là vấn nạn số 1 đã xong. Anh tin là Kỳ Tâm sẽ thi đỗ. Nhưng còn vấn nạn số 2. Kỳ Tâm, em định học ngành gì? Kèm cặp cô nhóc này lâu như vậy rồi mà anh vẫn không thấy cô có khả năng gì nổi trội cả. À, có thì có thật. Cô có tuyệt chiêu sư tử gầm và tinh thần mê trai vô đối. Học sư phạm, nhờ bố em chạy cửa sau, vào trường đài làm cô giáo. Vậy là được ở gần nhị vị trai đẹp rồi. Cô nói tỉnh bơ như không. Ai đó tức muốn hộc máu. Phản đối, phản đối, tôi phản đối. Cô nhóc này mà làm cô giáo thì sẽ dạy học trò ra cái gì đây? Đào tạo sắc nữ sắc lang quy mô lớn à? Thầy Vũ, em đâu phải là kẻ truyền bá tà đạo, làm gì mà thầy ghê vậy? Em... Anh nghẹn lời. Hội cuồng sắc có phải là tà đạo không nhỉ? Đó là tiêu cực trong giáo dục. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net